Lãnh địa huyết tộc, chương 16, huyết tộc ra đời, câu chuyện chính thức bắt đầu. Góc truyện audio.com. Chấm, trường cấp 3 Bạc Hà. Tại quảng trường, một cây cổ thụ to lớn đang đứng sừng sững đơn ánh nắng mặt trời. Còn nhân vật chính của chúng ta Trần Lâm không ở đâu khác mà ở chính trong thân cây này, hay chính xác hơn là trong bụng của cái cây này. Không gian xung quanh cậu lúc này là vô vàn chất dịch hữu thực đang ăn mòn sát con rết khổng lồ kia. Mai thay, cậu nằm trên phần đầu con rết nên hiện tại vẫn chưa bị ăn đến như chắc cùng không được bao lâu. Lúc này cơ thể cậu bị tàn phá nghiêm trọng. Phần bụng bị lủng một lỗ lớn, còn lồi cả ruột, nhưng kỳ lạ thay cậu vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức. Nguyên nhân của chuyện này không phải do ý chí của cậu kiên cường hay gì hết, mà là do thông báo từ hệ thống. Tin, đang phân tích, tin, đang phân tích, tin, đang phân tích. Phải từ lúc hóa điên cắn chết con huyết tích đom đóm kia thì bản thông báo đáng ghét này cứ liên lục vang lên, làm cho cậu dù muốn hôn mê cũng không được. Khốn kiếp, có cách nào tắt nó đi không? Không chịu nổi cảnh bị làm phiền, cậu khẽ nói mong hệ thống này tắt đi, vì dù sao cậu cũng sắp chết. Cậu muốn chết cho thanh thản. Bất chợt như thượng thiên nghe thấu lời cậu, thanh âm từ hệ thống không biến mất như đã thay đổi. Tin, đã phân tích thành công. Tin, bắt đầu phân tích độ tương thích. Tin, đang phân tích. Tin, đã phân tích thành công. Tin, xác nhận đủ điều kiện. Sau khi nghe một loạt những thông báo mà cậu chả hiểu gì thì một bản thông báo hiện lên trước mặt cậu. Tin, thông báo từ hệ thống. Bạn đã nhận được một đạo tinh huyết lạ. Sau quá trình phân tích, nó sẽ tác động đến cấu trúc gen của bạn, từ đó làm thay đổi huyết mạch. Xét thấy điều kiện hiện tại phù hợp cho việc tiến hóa. Bạn có muốn tiến hóa thành một chủng tộc mới? Ưu điểm, vì là tân cùng tộc, bạn sẽ là thủy tổ và được hưởng qua thủy tổ. Tận cùng tộc có thể sẽ ưu việt hơn chủng tộc trước đó. Được thưởng quà hỗ trợ tân chủng tộc từ hệ thống. Khuyết điểm, bạn sẽ mất các đặc tính mà chủng tộc hiện tại đem lại. Có nguy cơ nhận một vài hạn chế từ hệ thống để cân bằng quyền lợi giữa các chủng tộc. Bạn có muốn thay đổi? Có, không? Đọc xong bảng thông báo, Trần Lâm không khỏi giật mình kinh hãi. Trở thành chủng tộc khác, không còn là nhân loại, vậy khác gì thay mà ngoài kia. Cắm răng, Trần Lâm định chọn không, nhưng khi nhìn vào cụm từ quà từ hệ thống, cậu không nhịn được dừng lại. Có quà tức là có cơ hội sống. Trần Lâm khẽ nói rồi rơi vào trầm mặc. Được một lúc lâu, cậu khẽ thì thầm như tự nói với mình. Đằng nào thì cũng phải chết. Chủng tộc gì có thật sự quan trọng? Quan trọng ta vẫn là chính ta. Nói xong như tháo được gút mắt. Ánh mắt cậu hiện lên vẻ kiên định rồi chọn vào mục có. Nhân loại, Trần Lâm tạm biệt. Từ trong cơ thể câu một đạo huyết quang hiện lên, từng mảnh tơ đỏ như máu bao phủ lấy người cậu, rồi dần dần hình thành một cái kén tựa như kén bướm. Bên ngoài cây cổ thụ vẫn thảnh thơi tắm nắng, không biết trong bụng mình lúc này đang xảy ra việc gì. Bất chợt như cảm nhận được gì đó, thân cây rung lên bần bật. Bộ rễ cắm dưới đất như muốn nhổ lên bởi một lực lượng kỳ dị nào đó. Bùm, bất chợt một tiếng nổ vang lên làm cả thân cây đổ nát ngã gập xuống đất. Từ bên trong một sinh vật chậm chậm bước ra. Sinh vật kia không ai khác chính là Trần Lâm đã hoàn thành xong thế biến. Về tổng thể, cậu không khác biệt mấy với nhân loại khi sở hữu chiều cao gần 1.8 mét, cơ bắp lực lưỡng kết hợp với mái tóc bạc có thể là dụng chứng không ít cô gái. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là cánh tay phải được bao phủ bởi một lớp cốt giáp màu đỏ sẫm trong vô cùng quỷ dị. Trông không tệ chút nào, ta còn tưởng biến thành quái vật 3 đầu 6 tay. Nhìn vào cánh tay mình, Trần Lâm khẽ nói. Sau khi đánh giá xong về ngoại hình, Trần Lâm mới nhìn vào bảng thông tin của mình. Tên, Trần Lâm, cấp độ, 7, nghề nghiệp, huyết tổ, chủng tộc, huyết tộc, sức mạnh, 24, thể lực, 24, 4, tốc độ, 24, 3, tinh thần, 24, 20, năng lực, phản ứng nhanh, huyết giáp, năng lực chủng tộc, trích huyết truyền thừa, kỹ năng, không, trang bị, bỉ ngạn huyết hỏa, liễn tứ giới chỉ, ám ảnh áo choàng, gói quà hỗ trợ tân chủng tộc, thần tể, 50. Nhìn vào bảng thông tin đã biến hóa nghiêng trời lệch đất của mình, Trần Lâm gật đầu ưng ý rồi đánh giá từng mục mới mà cậu chưa biết. Nghề nghiệp, huyết tổ, thủy tổ của huyết tộc. Có thể thấy hết thảy thông tin của các thành viên trong huyết tộc. Ngoài còn nhận được lòng trung thành tuyệt đối từ mỗi thành viên huyết tộc. Năng lực, huyết giáp, có thể tiến cấp. Thông qua việc hấp thu máu huyết tinh luyện cho bản thân một bộ huyết giáp bất khả chiến bại. Hiện tại giáp tay, năng lực chủng tộc, trích huyết truyền thừa, tiêu tốn một phần, tinh, huyết của bản thân kết hợp với khí, thần, của cá thể khác tạo ra thế hệ huyết tộc tiếp theo. Chú ý, do tinh huyết bị mất đi cơ thể sẽ rơi vào trạng thái suy yếu. Trang bị. Bỉ ngạn huyết hỏa và ám ảnh áo choàng. Tên, bỉ ngạn huyết hỏa. Loại, trang bị thủy tổ của huyết tộc. Phẩm chất, đỏ. Tính năng, là loài hỏa diễm tồn tại trong cửu u có sức mạnh hủy diệt. Tên, ám ảnh áo choàng. Loại, phòng thủ. Phẩm, lục. Tính năng, tăng 4 điểm thể lực và 3 điểm tốc độ. Được rồi, vậy mở luôn gói quà hỗ trợ tân chủng tộc luôn đi. Sau khi tìm hiểu xong về bảng thông tin của mình, Trần Lâm kích mở luôn gói quà cho nóng. Tin hình ảnh hộp quà nổ tung lại hiện lên, để lại một món đồ tự như một thẻ bài. Tên, thẻ bài phòng hộ. Loại, trang bị tiêu hao. Phẩm chất, lục. Tính năng, tạo ra một màng phòng hộ bao quanh 10 mét. Tồn tại trong 3 ngày rồi biến mất. Có thể chịu mọi đòn tấn công dưới cấp 30. Sau khi xong xuôi mọi chuyện, Trần Lâm chợt nhìn về phía cây cổ thụ. Tốt, giờ đến lúc giải quyết ngươi. Trần Lâm khẽ thì thầm rồi từ từ đi đến cây cổ thụ. Trên tay từ từ hiện lên một ngọn huyết hỏa. Cách chương.